Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, trang 762. Này tờ giấy, cuối cùng liền rơi xuống Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt mỗ vị cấp trên. Vị này Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết tên gọi là gì đại ca trong tay. Hắn lúc này vỗ kia tờ giấy, tiếp tục hướng tới Giang Liên Hoán giống. Người ăn mà không làm sao? Rốt cuộc có thể hay không hành? Nhân gia xông vào ngươi gia môn, còn để lại loại đồ vật này, ngươi cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Giang Liên Hoán cúi đầu, nhận sai thái độ phi thường tốt đẹp bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên xem trong lòng run sợ, sợ một hồi Giang Liên Hoán vừa lên đầu, từ nơi nào lại ấn một cái nút. Sau đó trong phòng nào đó góc lại lao tới một đống ám khí đem đối diện người này còn có nàng cấp. Bảo đầu, nàng nhìn người nọ múa may này tờ giấy, cảm thấy nội tâm phi thường kỳ diệu, rốt cuộc thấy chính mình tùy tay xả một chương giấy, tùy tiện họa một cái đồ án này sẽ bị ký lục trong danh sách. Giống như sắp muốn ra roi thúc ngựa vận chuyển đến kinh thành. Sau đó bị một đống lục phiến môn đại gia nghiên cứu trong lòng thực sự vẫn là một kiện rất kích. Thích sự, còn có ngươi, người kia lại chụp một chút cái bàn, biểu tình đặc biệt dữ tợn, người thế nào cũng phải nào nguy hiểm đi đâu. Ngày hôm qua nếu không phải chân tiểu thư mặt sau thị vệ kịp thời đi ra ngoài thông gió báo tin, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại ra tới. Ta nói cho ngươi. Chân tiểu thư nếu là ra chuyện gì đường rẽ, ngươi chém đầu đều không đủ. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt cùng Giang Liên Hoán giống nhau cúi đầu làm sám hối trạng, nếu không. Tuyên đại nhân như thế nào vẫn luôn coi thường ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi người này, có thể có một chút làm người xem trọng sao. Lần này qua đi, ta xem ngươi cũng đừng ở lục phiến môn đãi. Nhân lúc còn sớm thu thập đồ vật chạy lấy người. Hoa Vinh Nguyệt, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới chân tỷ thanh âm. Nàng đang ở trong viện một bên kêu một bên tìm, Hoa Vinh Nguyệt trộm ngẩng đầu lên. Liền thấy đối diện người kia nháy mắt có loại một hơi thượng không tới cảm giác. Lời nói liền như vậy nửa vời treo ở nơi đó, bên ngoài chân tỷ lúc này lại hô một tiếng. Hoa Vinh Nguyệt, mau ra đây a! Có hảo ngoạn đồ vật. Ếch, đại nhân, ngài xem. Hoa Vinh Nguyệt duỗi tay chỉ một chút bên ngoài. Đi thôi, đi thôi. Vị kia đại nhân cuối cùng dùng một bộ, chạy nhanh lăn, ánh mắt lắc lắc tay. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt một miêu eo, nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Trong phòng mặt chỉ còn lại có Giang Liên Hoán một người. Hắn hiện tại như cũ cúi đầu làm sám hối trạng. Bất quá loại cảm giác này nghiễm nhiên có một loại lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Ta mặc kệ ngươi như thế nào lộng, hạn ngươi 10 ngày trong vòng, nhất định đem người này cho ta trảo ra tới. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Người kia nhìn Giang Liên Hoán một người, khi cuối cùng chụp một chút cái bàn. Sau đó lửa giận tận trời đi rồi, hắn đi thời điểm trong tay còn túm kia tờ giấy. Lục phiến môn người không tin này tờ giấy chỉ là một chương bình thường giấy. Dự tính mặt sau còn phải đối này tờ giấy tiến hành một loạt kiểm tra đo lường gì đó. Không tránh được muốn lửa đốt bọt nước, Giang Liên Hoán đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó liền thấy chân tỷ vẻ mặt hưng phấn đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Người thượng nơi này giang hồ tiểu báo. Ngươi xem, Dạ Hành đại hiệp, mặt trên có tên của ngươi. Hoa Vinh Nguyệt lúc này chính tiếp nhận này phân tiểu báo. Nghiêm túc nghiên cứu mặt trên chữ. Này phân cái gọi là giang hồ tiểu báo kỳ thật cũng chỉ là một phần 2-3 trang quyển sách nhỏ. Vẫn là người địa phương chính mình tùy tiện làm bậy đến. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi mua này ngoạn ý người có hay không phá 4 vị số. Bất quá như nàng sở liệu. Này mặt trên quả nhiên không có viết nàng trừu đai lưng sự tình, ai? Giang Liên Hoán thật dài thở dài một hơi. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi hắn lo lắng 10 ngày nội lộng không xong. cho nên an ủi hắn một chút. Không có việc gì, ta giúp ngươi tìm, 10 ngày đâu, tổng có thể tìm được. Nàng chuẩn bị đến lúc đó trực tiếp âm một phen thiên dịch lâu người tính. Không nghĩ tới Giang Liên Hoán một bên thở dài một bên nói. Nhóm người này thật là càng ngày càng phiền nhân a. Ngày nào đó tìm cái lý do đem bọn họ đều làm ra đi thôi. Trần Tỷ ở bên cạnh kỳ quái hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Giang Liên Hoán một phen trừ quá hoa vinh nguyệt trong tay tiểu báo. Chính mình nhìn lên, nói, không có gì, chính là tùy tiện nói mà thôi. Hoa vinh nguyệt thật không có Giang Liên Hoán hiện tại còn đang xem tiểu báo tâm tư. Nàng hồ nghi nhìn mắt Giang Liên Hoán, trong lòng cân nhắc hắn nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Gia hỏa này cánh ngạnh, hiện tại cư nhiên còn muốn xào rớt lão bản. Giang Liên Hoán cũng không có để ý Hoa vinh nguyệt đánh giá, hắn hứng thú bừng bừng nhìn chân tỉ trong tay tiểu báo, sau đó hỏi, thứ này còn có hay không? Ta cũng muốn một cái. Tê, đau quá, người đừng nhúc nhích, lại động dược đều thượng không hào. Hoàng Kiều đem thuốc bột rơi tại hắn trên trán. Bách Hiểu Sinh ở một bên ngồi, nhìn nhe răng trợn mắt lộ Lưu Sinh hỏi, ngươi nói ngươi làm thành cái dạng này, cái gì đều không có thấy, chẳng phải là quá mệt điểm, anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng phong tao khất cái, bất hạnh cư nhiên chịu khổ hủy dung. Hắn một bên nhe răng trợn mắt, một bên đối với Bách Hiểu Sinh nói, ai nói ta không thấy được, ta thấy được, hắn nói mới vừa nói xong. Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh liền không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, qua đại khái 5 giây lúc sau, hai người mới nháy mắt nổ mạnh. Hoàng Kiều hưng phấn nói, Ngươi thấy như thế nào không nói sớm? Điểm này đều không giống ngươi a. Đừng nói nữa, Lộ Lưu Sinh chính mình tiếp nhận dược, nhè răng trợn mắt đối với gương cho chính mình thượng. Hắn trong lòng cười khổ, tối hôm qua thấy kia đồ vật hẳn là có 10 mấy đi. Bọn họ hiện tại có cái nào đứng ra nói chính mình thấy chính là cái gì? Rõ ràng sở hữu thấy kia đồ vật người đều tưởng đem nó chôn ở trong bụng. Lộ Lưu Sinh còn tính thương thế quá nhẹ, ngày hôm qua cái kia nghiêm trọng điểm tới giảng kêu dẫm đạp sự kiện, đại gia điên lên kia mới kêu một cái đáng sợ. Lộ Lưu Sinh cảm thấy chính mình tham gia quá nhiều như vậy kinh hỉ kích thích trường hợp, bất quá ngày hôm qua kia một lần tuyệt đối là hỗn loạn nhất một lần, nhưng lại đại hỗn loạn đều không có hắn ngày hôm qua thấy kia trên giấy đồ vật khi tâm tình hỗn loạn kia một giây. Lộ Lưu Sinh cảm thấy chính mình như là cái ngốc tử, vẫn là cái phi thường chứ danh nhị ngốc. Hắn dám khẳng định ngày hôm qua thấy kia đồ vật người hẳn là đều là một cái tâm tình, cho nên hôm nay rất nhiều nhà ở đều đại môn cấm đoán, không ai từ trong phòng mặt ra tới. Hết chương.